Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị ngạc nhiên khi thấy măng. Ồ, măng lớn thế này. Con tìm ở đâu đấy? Trần Nguyệt trả lời. Ở trong núi, phía bên kia sâu hơn một chút. Ít người qua lại nên măng mọc nhiều. Kiều Trần Thị nói, chỗ đó nguy hiểm lắm. Ít người dám vào. Lần sau nếu muốn tìm măng thì để cha con hoặc Kiều Đại đi cùng. Ta sẽ xử lý măng. Con vào phòng xem A Sơ đi. Trần Nguyệt gật đầu, rửa sạch tay rồi vào phòng. Tiểu A Sơ đang nằm trên giường. Thấy nàng bước vào liền cười khanh khách. Trần Nguyệt ngồi xuống, nựng bé một lúc lâu. Kiều Triều bước vào với một cây châm trên tay. Đưa đến trước mặt Trần Nguyệt. Tặng nàng. Trần Nguyệt ngạc nhiên nhìn cây châm. Gì đây? Không thể phủ nhận, cây châm này đẹp hơn cây châm gỗ nàng đang dùng rất nhiều. Cây châm của nàng chỉ là một chiếc gậy gỗ thô sơ. Còn cây châm Kiều Triều đưa có khắc hoa văn tinh tế. Trần Nguyệt nhận lấy, ngước nhìn Kiều Triều. Huých tự làm, Kiều Triều gật đầu. Cảm ơn nàng đã chăm sóc ta hai ngày nay. Trần Nguyệt đi đến tủ. Cẩn thận đặt cây châm vào. Không cần cảm ơn. Rốt cuộc chúng ta cũng là phu thê. Kiều Triều trầm ngâm. Họ đã là vợ chồng. Nhưng hình như hắn chưa từng thấy mối quan hệ nào như của họ. Trước đây, giữa Nguyệt Thân và Trần Thị ra sao hắn cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ về chuyện cũ khá mơ hồ. Chỉ nhớ rằng tình cảm giữa hai người không tệ. Bằng chứng là họ đã có con. Nhưng bây giờ, thôi, cứ giữ như hiện tại đã tốt lắm rồi. Nếu Trần Nguyệt đột nhiên thân mật hơn, hắn thậm chí còn cảm thấy không quen. Kiếp trước, Kiều Triều vì quá bận rộn nên chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tình cảm. Kết cục là hắn C.H.E.T trong cô độc, không con cái, thấy Trần Nguyệt chỉ đặt cây châm vào ngăn kéo thay vì mang ngay. Kiều Triều tò mò hỏi, sao nàng không đeo luôn? Trần Nguyệt liếc nhìn hắn, để mai ta mang, giờ tháo tóc ra rồi búi lại rất phiền. Tối hôm đó, cả nhà cùng ăn măng mùa đông xào thịt, hương vị rất ngon. Trong bữa ăn, Kiều Trần Thị bàn chuyện chuẩn bị cho lễ mồng 8 tháng Chạp và Tết. Đến lúc đó phải mua ít đồ ăn vặt về, như đậu phộng, hạt dưa, kẹo mạch nha. Năm ngoái ta tính may thêm quần áo mới, nhưng vì quần áo cũ vẫn còn tốt, năm nay chắc không cần may thêm nữa. À, năm ngoái còn làm đèn lồng, nhà mình chắc cũng nên làm vài cái. Tốt nhất là trên đèn lồng có viết chữ cho đẹp, chắc phải nhờ trưởng thôn viết giúp. Trần Nguyệt đề xuất, sao không để Tam đệ viết? Kiều Tam lập tức xua tay, không được đâu, chữ của đệ không đẹp. Trần Nguyệt cười, ta thấy chữ đệ cũng khá, lại chỉ viết cho gia đình, ai mà để ý nhiều, nếu nhờ trưởng thôn viết còn phải tốn tiền nữa, nếu không sợ người ngoài nghi ngờ. Trần Nguyệt thậm chí muốn để Kiều Triều viết, vì nàng biết hắn viết chữ rất đẹp. Thực ra, Kiều Triều viết rất tốt, bút pháp thanh thoát, khí khái, hắn đã được dạy bởi một danh sĩ nổi tiếng, giỏi thi họa. Nhưng giờ hắn chỉ im lặng đứng nhìn. Tuy chữ của Kiều Tam chưa hoàn hảo nhưng cũng đủ để viết trên đèn lồng. Kiều Tam suy nghĩ một chút rồi nói, được, ta sẽ thử. Kiều Trần Thị tiếp tục dặn dò, sắp đến ngày mồng 8 tháng Chạp rồi, chúng ta phải chuẩn bị mua đậu các loại về nấu cháo. Nhớ dọn dẹp nhà cửa một lượt nữa. Phòng của ai người đó tự lo. Cách chương.